Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 410, Bách Linh Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống linh đào lộ về sau, linh lực thực nhanh liền bắt đầu tự mình khôi phục, Vương Đạo Viễn trạng thái cũng hảo rất nhiều, lĩnh ngộ ngũ hành thần thú thần vận sự tình thật sự quá khó khăn, nhắn biết rõ, cũng liền Chu Loan lĩnh ngộ đến Xích Loan thần vận. Lôi Viêm chân nhân cười nói, ngươi mới mở ra tử phủ mấy năm, có thể lĩnh ngộ Bạch Hổ kiếm ý, đem Bạch Hổ nhận luẩn dưỡng đến tâm ý tương thông tình trạng, đã vượt qua tuyệt đa số tu sĩ. Ta là không có thần thú dị tượng, nhưng thần thú dị tượng thần vận ta vẫn là có chút hiểu rõ. Muốn lĩnh ngộ ra thần vận ít nhất cũng phải 4-50 năm thời gian. Bất quá, người ngộ tính xa siêu thường nhân, nói không chừng có thể nhanh chút. Này phương diện ta là không giúp được vội vàng, người đảo là có thể tìm lĩnh ngộ ra tới thần vận tu sĩ thỉnh giáo, nói không chừng có thể có cái gì bí quyết. Ngũ hành phục ma ấn ta cấp ngươi cải tạo hoàn thành, ngươi ưa thích tư phía tìm tòi lĩnh ngộ, có hay không cái gì tốt tài liệu cần ta giúp ngươi luyện chế thành pháp khí. Vương Đạo Viễn đáp, trước đây ít năm Triệu Lương sư huynh chúc cơ lúc có tâm ma quấy nhiễu ta thường tại Sơn Bắc du lịch tìm một khối huyền băng ngọc tùy. Đáng tiếc này huyền băng ngọc tùy chỉ có tam giai hạ phẩm, dùng để áp chế Triệu Lương sư huynh tâm ma đảo là đủ dùng, nhưng dùng để vượt qua tử phủ tâm ma kiếp liền có chút chưa đủ. Ta một mực tưởng đem luyện chế thành áp chế tâm ma pháp khí tăng cường công năng. Nhưng luyện khí trình độ không đủ, lo lắng đem này tài liệu hủy, chỉ có thể mời sư tôn ngài xuất thủ tương trợ. Dứt lời, hắn cầm ra huyền băng ngọc tùy, đưa cho Lôi Viêm chân nhân. Lôi Viêm chân nhân tiếp nhận huyền băng ngọc tùy, nói. Này khối huyền băng ngọc tùy cũng coi như không tệ, băng thuộc tính linh lực rất nhiều, khoảng cách tam giai trung phẩm cũng không xa. Có thể dùng để luyện chế tam giai trung phẩm trấn ma trụy áp chế tử phủ tâm ma kiếp, bất quá là một đĩa đồ ăn. Vương Đạo Viễn vốn tưởng rằng có thể luyện chế ra tam giai hạ phẩm pháp khí cũng không tệ rồi, có tam giai trung phẩm trấn ma trụy tử phủ tu sĩ liền có thể khỏi bị tâm ma ảnh hưởng. Này đồ vật đối ngoại ma công tâm cũng có rất cường phòng ngự tác dụng. Đối Lôi Viêm chân nhân mà nói, luyện chế tam giai trung phẩm pháp khí như chơi đùa giống như. Luyện chế trong quá trình còn thuận tiện cho Vương Đạo Viễn các loại ba người giảng giải luyện khí kỹ xảo. Vì nhượng ba người có thể nhiều học một điểm đồ vật, hắn còn chuyên môn phóng chậm tốc độ. Mặc dù như thế, vẫn là chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền đem trấn ma trụy luyện chế hoàn thành. Trấn ma trụy phía trên đảo là không có minh khắc cái gì hoa văn các loại, khắp nơi rậm rạp chẳng chịt khí văn. Lôi Viêm chân nhân đem trấn ma trụy giao cho Vương Đạo Viễn. Này đồ vật ngoại trừ áp chế tâm ma chống cự ngoại ma công tâm bên ngoài, ta còn tăng thêm tụ linh khí văn. Hội tự động hấp thu thủy linh khí cùng kim linh khí, ngừng tụ thành băng thuộc tính linh lực. Cái này công năng cũng không có nhiều cường, trông cậy vào hắn thăng cấp khả năng không quá lớn, chỉ có thể bổ sung hàng ngày tổn hại tiêu hao. Rốt cuộc này trấn ma trụy phát huy công năng, chủ yếu là dựa huyền băng ngọc thủy trung băng thuộc tính linh lực. Một khi băng linh lực tiêu hao quá lớn, huyền băng ngọc thủy phẩm chất sẽ có hạ thấp. Nếu là băng linh lực hao hết còn khả năng hoàn toàn mất đi tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có tụ linh khí văn, mặc dù băng linh lực hao hết, chỉ cần khí văn không hủy, phóng đến băng, thủy, kim ba chủng thuộc tính linh khí nồng đậm hoàn cảnh chung, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Vương Đạo Viễn tiếp nhận trấn ma trụy, chỉ thấy lúc này trấn ma trụy đã không giống phía trước huyền băng ngọc thủy này dạng vụ khí mờ mịt. Mặt ngoài hoàn toàn không có băng hàn cảm giác, thoạt nhìn tựa như là một khối phổ thông trong suốt thủy tinh. Đem linh lực chú nhập trong đó, một cổ lạnh bốt khí tức thấm nhập thể nội, cả người đều cảm giác vô cùng tỉnh táo mà lại thanh tình. Vương Đạo Viễn tiếp tục lưu tại Lôi Viêm chân nhân nơi đây, Lôi Viêm chân nhân cũng tận lực truyền thụ hắn luyện khí chi đạo. 7 năm về sau, Vương Đạo Viễn tại luyện khí thất bên trong, vì một thanh kiếm phôi minh khắc khí văn. Một cái canh giờ phía sau, khí văn minh khắc hoàn tất. Hắn đem linh lực chú nhập trong đó, nhất đạo kiếm quang bay ra chém về phía một tảng đá lớn, lưu lại 2 thốn sâu ấn ký. Lôi Viêm chân nhân thần thức quét qua tới, cười nói. Kiếm quang có thể ở thí kiếm thạch thượng, lưu lại 2 thốn sâu ấn ký, là tam giai trung phẩm pháp khí không thể nghi ngờ. Ngươi ngộ tính quả nhiên xa siêu thường nhân, đã có thể luyện chế tam giai trung phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay nói. Vẫn là sư tôn dạy bảo thật tốt, ta phía trước không người dạy bảo, luyện khí thuật tại nhị giai thượng phẩm tập mấy chục năm. Vẫn là dựa người chỉ điểm, mới đột phá đến tam giai hạ phẩm. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, không cần quá khiêm tốn, ta dạy nhiều người cũng không có ai có thể có ngươi này tốc độ. Triệu Lương ta dạy vài chục năm, đến bây giờ mới vừa vặn tới tam giai luyện khí sư bên. Đạo ẩn thiên phú cũng không tệ, ta cũng dạy hơn 80 năm, hiện tại cũng chỉ là tam giai hạ phẩm. đáng tiếc ngươi không thể thời gian dài ngốc tại nơi đây. Bằng không, 50 năm bên trong, bao ngươi luyện khí thuật trình độ đạt tới tứ giai. Ở chỗ này ngây người chừng 10 năm, có chút gấp a, lịch đại tổ sư lưu lại truyền thừa, ngươi cũng đều sao chép bản sao. Nên truyền thụ cho ngươi kỹ xảo, ta cũng đều truyền thụ. Còn lại liền dựa ngươi chính mình cố gắng, ngươi học đồ vật nhiều, nhưng luyện khí chi đạo ngàn vạn đừng hoang phế. Đến từ phủ cảnh giới, lại hướng sau tu luyện, là quan trọng nhất đối địch thủ đoạn chính là bản mệnh pháp khí. Về sau muốn đem bản mệnh pháp khí cải tạo được càng cường, đối luyện khí chi đạo yêu cầu vẫn là rất cao. Vương đạo viễn hành lễ nói, cần tuân sư tôn dạy bảo, Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, không cần như thế, đạo ẩn cùng Lương Nhi trước ra ngoài ta còn có việc cùng với đạo viễn bàn giao một chút. Hai người rút khỏi động phủ, Lôi Viêm chân nhân mở ra trong động phủ cấm chế, nói. Này mấy năm thời gian ta ngoại trừ dạy các ngươi ba cái luyện khí còn bớt thời gian tìm một chút có được linh hỏa của tu sĩ tin tức. Cũng tìm ra một chút mạch lạc ngươi cần chính là kim, hỏa hai loại thuộc tính linh hỏa. Có được kim thuộc tính linh hỏa của tu sĩ, tông môn trong ghi chép nhắc tới vô cùng ít ta cũng không thể xác định bọn hắn động phủ tại nơi nào. Đảo là có nhất danh có được hỏa thuộc tính linh hỏa tu sĩ ta tra đến hắn tọa hóa đại khái địa điểm. Người này xưng hào vì Bách Linh Chân Quân, là cách nay 2 vạn năm trái phải nhân vật. Bách Linh Chân Quân tính cách đảo là cùng ngươi có vài phần tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng ưa thích thu thập các loại linh thú, linh thực chăn nuôi không ít thân có thần thú huyết mạch linh thú. Vân Dực Hổ Tuyệt Phi phàm phẩm thuyết pháp cũng là từ hắn chỗ đó truyền lưu ra tới. Hắn chăn nuôi đông đảo linh vật chung, có một cái xích vũ ô, nghe nói là có kim ô huyết mạch. Kia bản mệnh linh hỏa chung có chứa một tia thái dương chân hỏa uy năng. Bách Linh Chân Quân liền lợi dụng xích vũ ô bản mệnh linh hỏa, cô đọng ra một đóa linh hỏa, danh vì xích dương chân hỏa. Này xích dương chân hỏa hào xưng không có gì không dung, Bách Linh Chân Quân cũng là dựa này xích dương chân hỏa đánh ra danh tiếng. Hắn còn có một cái ngoại hiệu cỏi, đan khí song tuyệt kia luyện khí cùng luyện đan tạo nghệ cũng rất cao tại lúc ấy coi như là tính ra thượng hào nhân vật. Người học cái kia thần hỏa phần thiên thuật chính là hắn sáng tạo. Bất quá, này cũng là truyền lưu bên ngoài tàn khuyết pháp thuật bị một cái tử phủ tu sĩ đạt được lại tu sửa lại một phen, mới có hiện tại bộ dáng. Hắn lúc tuổi già một mực trà trộn tại thiên trảm sơn mạch muốn tìm đến cao giai linh vật có thể trợ giúp hắn tại đạo đồ phía trên càng tiến thêm một bước. Trong ghi chép hắn sau cùng một lần hiện thân là ở Vạn Xuyên Hà Hạ Du. Bởi vậy ta suy đoán hắn tọa hóa chi địa hẳn là liền tại Triệu Quốc Đông Bộ khu vực Thiên Trảm Sơn Mạch Trung. Nếu là có thể tìm đến hắn tọa hóa chi địa đạt được xích dương chân hỏa khả năng vẫn là rất lớn. Ta có thể xác định đại khái tọa hóa vị trí cũng liền chỉ có Bách Linh Chân Quân. Hắn ưa thích thu thập các loại hiếm lạ cổ quái linh thú cùng linh thực ngươi có thể coi đây là manh mối tìm kiếm kia tọa hóa chi địa. Kim thuộc tính linh hỏa cần đến cao giai kim thuộc tính linh mạch hoặc kim loại khoáng mạch trung tìm kiếm. Cao giai linh mạch sớm liền bị đại thế lực chiếm, dựng dục ra kim thuộc tính linh hỏa, ngươi cũng lấy không được. Đảo là nam hoang bên trong tứ giai linh mạch không ít, mà lại còn đại đều là vô chủ. Nam hoang tuy nhiên linh khí cuồng bạo, nhưng ngươi có linh hỏa tại, vấn đề cũng không lớn. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới cũng chỉ có nam hoang hoặc là một chút không muốn người biết bí cảnh có thể tìm được kim thuộc tính linh hỏa. Bên kia có đại lượng hung thú cùng ma tu, ngẫu nhiên còn sẽ có tam tứ giai ma tộc thường lui tới. Ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, tốt nhất đến tử phủ hậu kỳ, lại đi nam hoang du lịch. Cách chương.